9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 285, cổ tình té ngã. Góc truyện audio.com, điều này xảy ra quá đột ngột, sau khi Lục Khải Vũ kịp phản ứng, anh lập tức đẩy cô ấy ra, Mai Huyền Mi ngã xuống đất. Chiếc váy trắng ngay lập tức bị vấy bẩn, đến công trường, cô ăn mặc thế này sao? Anh lạnh lùng nhìn Mai Huyền Mi đang xấu hổ ngồi dưới đất, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét. Tôi xin lỗi, Mai Huyền Mi sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cúi đầu và không ngừng xin lỗi. Vì bị ngã, chân cô ấy bị rách ra ở đầu gối, máu chảy ra một chút. Em không sao chứ, Mạc Hân Hy Thanh vội vàng đi tới, quan tâm hỏi. Sau đó, cô quay đầu lại, cau mày nhìn Lục Khải Vũ, Huyền Mi cô ấy không phải cố ý, sao anh lại đẩy cô ấy? Lục Khải Vũ vươn tay kéo cô về phía mình, không phải em nói muốn xử lý vấn đề sao? Còn chưa đi lên nữa. Nhưng, Huyền Mi, cô cúi đầu nhìn lại Mai Huyền Mi đang bị đau, rơm rớm nước mắt có chút lo lắng. Không xa ở phía trước kia có một phòng khám, cô ta lớn như vậy rồi, sẽ biết tự mình xử lý. Điều chúng ta cần giải quyết bây giờ là vấn đề thi công. Lục Khải Vũ trực tiếp đưa cô lên lầu, và trong suốt quá trình, anh không nhìn lại Mai Huyền Mi. Mặc dù màn giả ngã của người phụ nữ này rất thông minh và giống như thật, nhưng từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấu cô ta ngay. Còn nữa, hôm nay cô ta cố ý mặc một bộ váy mà hồi đó chị gái cô ta thích nhất, rõ ràng là cố ý thu hút sự chú ý của anh. Không cần thiết để người phụ nữ này ở lại công ty nữa. Tuy nhiên, Hân Hy có vẻ thông cảm cho cô ta. Người phụ nữ ngốc này thậm chí còn không để ý rằng có người khác đang cố gắng giật chồng mình. Nghĩ đến, đây, anh không khỏi nhìn về phía Mạc Hân Hy lắc đầu. Làm sao vậy, những người này rất khó đối phó sao? Cô chỉ vào đám người gây rối ở tầng 4, khó hiểu hỏi. Lục Khải Vũ thở dài, đi lên hỏi rồi mới biết. Bọn họ cùng nhau đi lên lầu 4, người phụ trách thiết kế nhìn thấy bọn họ giống như cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng, vội vàng chạy tới Tổng Giám sát Lam, Chủ tịch Lục, mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Ngay khi những người hàng xóm nhìn thấy vị lãnh đạo cấp cao đến, họ lập tức bao vây. Anh là lãnh đạo, tôi đã nói với anh rằng việc tu sửa của các người phải dừng lại. Con trai tôi vì phiền phức mà không ngủ được, bà cô cong mỗi tỏ vẻ rất bất mãn. Đúng vậy, không khí ngột ngạt nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của chúng tôi. Một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành đeo, kính nói, mấy ngày nay làm ồn đến đại bàng của nhà chúng tôi tâm tình cũng vô cùng nóng nảy. Tôi nói cho ngươi biết, đại bàng của tôi vừa mới làm mẹ, nếu có chuyện gì xảy ra ta nhất định sẽ không tha cho các người. Người đàn ông vừa nói vừa ôm một con mèo màu cam. Xung quanh họ có vài người đang cãi cọ dữ dội, Mạc Hân Hy nhân cơ hội gọi quản đốc và phụ trách thiết kế sang một bên, đều là hàng xóm của nhau sao? Vâng, bà cụ ở dưới lầu, người đeo kính ở trên lầu, còn người ôm mèo ở bên cạnh. Quản đốc chỉ vào bọn họ giới thiệu từng người một, bát, A7, đầu từ khi nào, sáng nay, những ngày khác đều ổn, không hiểu sao đột nhiên ba gia đình lại đến cùng nhau. Quản đốc khó hiểu, ba gia đình đến cùng nhau, Mạc Hân Hy nhíu mày. Đúng vậy, cô nhìn lại ba người đang làm nhảm vây quanh Chủ tịch Lục Khải Vũ. Cao mày suy nghĩ, cách Trương,